Nữ đế chấn kinh, ta sư tôn hắn không phải bại hoại sao? Chương 15 giờ 15, băng phong chi môn lò nát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Nhan Lạc Tuyết lạnh hừ một tiếng đồng thời bắt quyết. Công pháp nàng muốn thi triển cực kỳ đặc thù, nhưng chỉ trong nháy mắt đã rút đi một phần lớn lực lượng của nàng. Sắc mặt càng thêm trắng xám. Băng phong chi môn, giữa thiên địa, một trận hàn phong thổi tới, phát ra tiếng rít, chỉ thấy trên diễn vĩ trường bị đóng băng. Đột nhiên xuất hiện một cánh cửa to lớn bằng băng. Băng phong chi môn, cẩn trọng vô cùng, phía trên khắc rất nhiều phù văn cổ xưa và đồ đằng kỳ lạ. Uy áp thần bí tràn ngập, sau cánh cửa băng, ẩn chứa lực lượng quỷ dị. Nếu mở cánh cửa này ra, sẽ phát sinh cái gì? Loại công pháp này, Triệu Vô Cực nhìn về phía Phượng Hoa. Trong mắt tràn ngập kinh nghi, hắn cũng là người có kiến thức rộng rãi. Nhưng công pháp Nhan Lạc Tuyết đang thi triển, hắn lại không thể nhìn thấu. Chỉ cảm thấy vô cùng huyền diệu, vượt qua phạm vi hắn nhận biết. Nhà đầu này, Phượng Hoa khẽ nhíu mày. Băng phong chi môn là chiêu thức cực kỳ đặc thù. Một khi tu luyện tới đại thành, tự nhiên sẽ có uy thế quỷ dị. Nhưng lấy hiện tại của Nhan Lạc Tuyết, thi triển chiêu này cực kỳ miễn cưỡng. Sơ ý một chút, có thể sẽ bị phản phệ. Trong chốc lát, 36 tầng thanh liên nở rộ của Nhan Trầm Ngư đã ngưng tụ thành. Thanh liên nở rộ, Nhan Trầm Ngư lần nữa buông tay. Đóa thanh liên hoa này càng thêm đáng sợ, phóng về phía Nhan Lạc Tuyết, những nơi nó đi qua, mặt đất nứt toác, bông tuyết cũng hòa tan, bẻ gãy nghiền nát, bá đạo vô cùng. Thấy thanh liên hoa bay tới, sắc mặt Nhan Lạc Tuyết vô cùng nghiêm túc, trầm giọng nói, băng phong chi môn, mở, ầm ầm, cánh cửa băng trong nháy mắt mở ra, một cỗ lực lượng thôn phệ kinh khủng bạo phát. Lực lượng ở xung quanh không ngừng bị cánh cửa nuốt chửng. Thậm chí ngay cả đóa thanh liên hoa của Nhan Trầm Ngư cũng bị thôn phệ ở trong đó. Xong rồi, trên khuôn mặt tái nhợt của Nhan Lạc Tuyết hiện ra nét cười. Nàng không dám khinh thường, lập tức bắt quyết, muốn triệt để dùng cánh cửa băng trấn áp thanh liên. Ngây thơ, Nhan Trầm Ngư lạnh nhạt nói. Bây giờ nàng cùng và đóa hoa màu xanh vẫn tồn tại cảm ứng như cũ. Có thể thấy được thanh liên hoa vẫn chưa bị triệt để thôn phệ. Vậy thì lại thêm một mồi lửa. Nhan Trầm Ngư hít sâu một hơi. Nàng nhắm hai mắt lại. Đạo ấn ở mi tâm hiện lên. Hai tay nhanh chóng bắt quyết càng thêm quỷ dị. Lực lượng trên người nàng đang điên cuồng tiêu tán. Trong nháy mắt triệt để bị rút khô. Mà đóa thanh liên hoa sau băng phong chi môn cũng đang không ngừng lớn mạnh, uy lực càng thêm đáng sợ. Cái gì? Trên khuôn mặt của Nhan Lạc Tuyết lộ ra vẻ sợ hãi. Thanh liên bị băng phong chi môn thôn phệ, còn đang tăng cường, bây giờ lực lượng của nàng đã bị tiêu hao rất lớn, đã không trấn áp được. Ầm ầm, băng phong chi môn điên cuồng rung động, tùy thời đều có khả năng đổ sụp. Không hay, đồng tử của Nhan Lạc Tuyết co chặt, căn bản không khống chế được băng phong chi môn. Bảo, khuôn mặt Nhan Trầm Ngư tái nhợt, chậm rãi vươn tay, ầm ầm, thanh liên ở trong băng phong chi môn nổ tung, trong nháy mắt cánh cửa băng khổng lồ cũng bạo liệt, vạn đạo lực lượng màu xanh nhất thời đem chọn cả diễn võ trường thôn phệ, hỏng bét. Triệu Vô Cực biến sắc, muốn phóng tới diễn võ trường. Chờ một chút, Phượng Hoa lập tức ngăn cản. Triệu Vô Cực nghe vậy cũng chỉ có thể dừng bước lại, nhưng trong lòng có hơi nóng nảy. Nếu Nhan Lạc Tuyết và Nhan Trầm Ngư chết, như vậy học viện sẽ tổn thất rất lớn. Tiếng nổ kéo dài một hồi lâu mới dừng lại. Bây giờ diễn võ trường đã phân mảnh, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Kết cục này lại là do hai vị tu sĩ ngưng nguyên cảnh tạo thành. Trong diễn võ trường, Nhan Trầm Ngư quỳ một chân xuống đất, trên người dính đầy máu tươi, lực lượng tiêu hao hầu như không còn, đã không có lực để đánh một trận. Nhan Lạc Tuyết thì là nằm ở trên mặt đất vỡ vụn, máu tươi dọc theo mặt đất chảy xuôi, hai con mắt ảm đạm, khí tức vô cùng yếu ớt, ngay cả đứng lên cũng làm không được. Nhìn thấy chưa, ta thắng. Nhan Trầm Ngư liếc mắt nhìn Nhan Lạc Tuyết, chật vật đứng dậy, nghĩ nhiều rồi. Trung Thần Tú lắc đầu, thiên mệnh chi nữ, sao có thể dễ dàng bại như vậy? Ông, như Trung Thần Tú sở liệu, đột nhiên một trận thanh âm rất nhỏ vang lên. Trên người Nhan Lạc Tuyết xuất hiện một tầng băng kén, máu tươi trên mặt đất nhanh chóng bị băng kén thôn phệ. Khí tức của nàng đang điên cuồng tăng cường, thương thế không ngừng khôi phục. Nhan Trầm Ngư phát giác biến hoa trên người Nhan Lạc Tuyết, trong mắt không khỏi hiện lên một chút mất mát. Dạng này cũng không thể thắng sao? Chẳng lẽ mình nên vĩnh viễn bị Nhan Lạc Tuyết áp ở trên đầu sao? Vận mệnh quả nhiên sẽ không chiếu cố chính mình. Răng rác, băng kén vỡ vụn, tu vi của Nhan Lạc Tuyết đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Một đầu băng phượng phóng lên tận trời, giống như hung thú, vô cùng kinh khủng. Nhan Lạc Tuyết nàng coi thường nhìn Nhan Trầm Ngư nói, ta nói, ngươi không thắng được ta. Hiu, chỉ thấy nàng vươn tay, Hàn Tuyết kiếm mang theo vết rỉ loang lổ bay ra. Nàng nắm chặt chuôi kiếm, vết rỉ trên thân kiếm nhanh chóng chóc ra. Một thanh trường kiếm sắc bén lạnh lẽo xuất hiện ở trước mắt mọi người, trên đó còn kèm theo uy áp cực kỳ đáng sợ, là linh khí thần tàng. Cảnh, các vị giáo viên đã triệt để chết lặng. Cuối cùng vẫn là Nhan Lạc Tuyết cao hơn một bậc. Trong mắt bọn họ, Nhan Trầm Ngư đã đủ sáng chói lóa mắt, nhưng cuối cùng vẫn không bằng Nhan Lạc Tuyết. Cái này chẳng lẽ cũng là mệnh sao? Chiến đấu có thể kết thúc rồi. Ngữ khí của Nhan Lạc Tuyết đạm mạc, huy động Hàn Tuyết kiếm, một kiếm chém về phía Nhan Trầm Ngư. Thần tàng linh khí, uy thế ngập trời, dưới một kiếm này, người nào có thể ngăn cản? Tâm tình Nhan Trầm Ngư sa sút, chậm rãi móc một cái lò màu xanh cũ nát ra từ trong nhẫn chữ vật. Trung Thần Tú đã từng nói, cái lò này có thể dùng để đập người. Lúc này nàng đã không còn sức lực để đánh một trận, đem lò ném ra ngoài, xem như là sự quật cường sau cùng của nàng. Oanh, không do dự, Nhan Trầm Ngư hao hết chút sức lực cuối cùng, đem chiếc lò nát ném ra ngoài. Chỉ ném một cái như thế, thiên địa đại chấn, không gian lắc lư, trong nháy mắt toàn bộ diễn võ trường nổ tung. Vòng phòng hộ lực lượng do Triệu Vô Cực bày ra, trực tiếp vỡ vụn, người ở dưới diễn võ trên, miệng đều phun máu tươi, ngã xuống đất hôn mê. Không hay, sắc mặt của Triệu Vô Cực và Phượng Hoa đại biến, còn có rất nhiều giáo viên, không chút do dự, lập tức phóng tới diễn võ trường. Cái lò nát này, quả nhiên thích hợp dùng để đập người, Trung Thần Tú lẩm bẩm, cũng không rời khỏi chỗ ngồi. Oanh, Phượng Hoa và Triệu Vô Cực cùng ra tay, lực lượng cuồng bạo bị áp chế. Leng keng, lò nát rơi trên mặt đất, đem mặt đất đập thành một cái hố to. Vẻ mặt Nhan Trầm Ngư đờ đẫn đứng tại chỗ, cũng bị một màn trước mắt hù dọa. Cái lò nát này cường đại như vậy sao? Nàng chỉ tiện tay ném một cái, vậy mà có phá hoại thành như vậy. Giờ phút này, toàn bộ diễn võ trường đã triệt để đổ sụp, không có chỗ nào lành lặn. Nhan Lạc Tuyết ở đối diện, bây giờ cả người máu me đầm đìa ngã trên mặt đất, hơi thở vô cùng yếu ớt, mà chuôi Hàn Tuyết kiếm ở trong tay nàng đã bị lò nát nện thành phấn vụn. Nhan Trầm Ngư chật vật nhìn về bốn phía, thấy Trung Thần Tú vẫn ngồi yên trên khán đài. Ta thắng. Nhan Trầm Ngư nở nụ cười, trong nháy mắt ngã trên mặt đất, trước mắt một màu đen kịt một màu. Cách chương.